Chương 5. Cái tên tôi chưa phải là kết cục của câu chuyện về tên tôi. Khi tên ta là Bob, không ai phải hỏi cái tên ấy viết thế nào. Nhưng với cái tên Piscis Molitor Patel thì là chuyện khác. Nhiều người tưởng đó là Piscis và nghĩ tôi là người Sikh. Và họ lấy làm lạ là tại sao tôi không đội khăn quấn trên đầu. Khi còn học đại học, tôi có đến Montreal một lần với mấy người bạn. Có một đêm, đến lượt tôi phải đặt mua pizza. Chú thích, pizza, loại bánh nướng với phô mai và các món rau thịt khác của Ý. Tôi đã phát chán mỗi lần nghe giọng Pháp trên đây nói quát hỏi tên tôi là gì. Nên khi nghe người bán hàng hỏi, thưa ông cho biết tính danh. Tôi nói, I am who I am. Nửa tiếng sau, người ta mang hai cái bánh pizza đến cho ông Ian Holian. Chú thích. I am who I am. Tôi là cái thằng tôi. Và người bán hàng nghĩ rằng đây là âm thanh của tên Ian Holian, cũng có âm thanh tương tự. Montreal là vùng cư dân Canada nói tiếng Pháp, nên việc nghe nhầm các âm thanh trong tiếng Anh là rất dễ xảy ra. Sự thực là những người ta gặp có thể thay đổi cuộc đời ta, nhiều khi sâu sắc đến mức ta trở thành một người khác hẳn, kể cả chính cái tên của ta. Cứ xem thì thấy, Simon trở thành Thánh Peter. Ông Thánh Matthew thì còn có tên là Levi. Nathaniel cũng là Bartholomew. Judas không phải là Iscariot, sau còn lấy tên là Thaddeus. Simeon thì đổi tên là Niger, sau thì đổi thành Paul. Tên lính La Mã của tôi đứng trong sân trường một sáng nọ khi tôi 12 tuổi. Chú thích. Nhân vật của chúng ta có ý ví mình với một Giê-xu một cách hài hước. Giê-xu bị lính La Mã bắt và đưa đi đóng đanh câu rút với một cái biển giễu cợt. Tên này là vua của dân Do Thái đây. Tôi vừa mới đến. Hắn thấy tôi và một tia sáng thiên tài ma quỷ chợt lóe lên trong cái trí não trì độn của hắn. Hắn giơ tay chỉ vào tôi và hét lên. Này là thằng Piscis Patel. Chú thích. Cũng như thể là này là thằng Patel đái dầm hoặc Patel đang tè. Chữ Piscis nghĩa là đang đái. Trong giây lát, mọi người đều cười váng lên. Người ta chỉ thôi cười khi đã xếp hàng vào lớp. Tôi đi cuối hàng, vòng gai nhọn thít trên đầu. Chú thích. Giê-xu bị lính La Mã đội trên đầu một cái vòng gai nhọn, giễu cợt là mũ triều thiên của vua Do Thái. Câu này ám chỉ Patel đang cảm thấy đau đớn, cũng như phải đội vòng gai nhọn của Giê-xu. Chẳng ai lạ gì tính tàn ác của trẻ con. Nào tôi có trêu chọc gì chúng, có làm cái gì khiến chúng phải để ý đến tôi đâu. Mà sao khắp sân trường, chỗ nào tôi cũng nghe thấy chúng hò hét. Nào là thằng Piscis đâu rồi, ta phải đi đây. Rồi, mày đang đứng úp mặt vào tường thế kia. Có phải mày là thằng Piscis không hở? Đại loại thế, tôi chỉ biết rúm người một chỗ, hoặc phải tảng lờ như không nghe thấy gì. Những tiếng hò hét ấy rồi cũng qua đi, nhưng nỗi đau đọng lại, như mùi khai của bãi nước đái đã khô. Rồi đến lượt các thầy giáo. Chắc tại trời nóng quá, càng về chiều, bài địa lý buổi sáng còn chắc gọn như ốc đảo, bắt đầu nhão dài ra như sa mạc Thar. Bài lịch sử, sinh động là thế lúc mở đầu, nay cũng thành khô nẻ và bốc bụi. Bài toán học, lúc đầu chính xác là thế, nay thành bé bét lầy lội. Trong cơn mệt mỏi buổi chiều, khi họ mải dùng khăn tay lau mồ hôi trán và gáy, các thầy quên cả âm hưởng đầy nước mắt trong cái tên của tôi và bắt đầu vô tình xuyên tạc nó thậm tệ. Tôi có thể nghe thấy sự thay đổi trong cách phát âm, có những uốn éo hầu như không nghe thấy được của họ. Tưởng chừng như lưỡi các thầy là chiến binh đang phải cầm cương các cỗ xe chiến xa do bầy ngựa hoang kéo. Họ có thể phát âm rõ cái tiết âm đầu, âm pít, nhưng rồi vì nóng lực gia tăng, họ không kiểm soát được lũ ngựa xui bọt mép kia và không thể kìm cương để chúng leo lên cái âm tiết thứ hai, xin. Thế là họ đâm nhào xuống âm sinh. Và thế là hết. Mỗi lần tôi giơ tay xin phát biểu, họ sẽ bảo, nào, mời em pít sinh. Phần lớn họ cũng chẳng biết họ vừa gọi tôi là gì nữa. Sau một lúc không thấy tôi nói năng gì, họ sẽ ném vào tôi một cái nhìn mệt mỏi. Và nhiều khi như thể kiệt sức vì nóng nực. Cả lớp cũng chẳng có phản ứng gì. Không ai cười, chẳng ai thì thào trêu ngươi gì hết. Thế mà tôi vẫn luôn luôn nghe thấy một cái gì đó như một lời miệt thị. Năm cuối cùng ở trường Saint Joseph, tôi cảm thấy như mình là nhà tiên tri Mohammed đang bị hành hạ ở thành Mecca. Cầu cho ngài được yên nghỉ. Nhưng cũng giống như việc ngài chuẩn bị trốn về vùng Medina, chuyến du hành sẽ trở thành sự khởi đầu của thời đại Hồi giáo. Tôi cũng chuẩn bị cho cuộc trốn chạy của mình và khởi đầu một giai đoạn mới cho cuộc đời tôi. Học xong ở trường Saint Joseph, tôi vào trường Petit Seminaire. trường trung học tư thục dùng tiếng Anh tốt nhất ở Pondicherry. Ravi đang học ở đó, và như số phận của tất cả các đứa em trai khác, tôi phải chịu cực hình của việc noi theo dấu chân của một ông anh nổi tiếng. Ravi là một nhà thể thao của thế hệ Anh tại Petit Seminar, một tay bowler đáng sợ và một tay bóng chày khiếp đảm, giữ chân thủ quân của đội tuyển bóng chày hay nhất thành phố. Việc tôi là một tay bơi cừ khôi, chẳng gây được tiếng tăm gì hết. Hình như có một thứ quy luật là sống ở biển thì người ta nghi ngờ những ai biết bơi, cũng hệt như sống ở núi thì người ta nghi ngờ những ai biết trèo. Nhưng tôi không tính đến việc trốn chạy bằng cách nấp bóng người, mặc dù tôi sẵn sàng nhận bất kỳ một cái tên nào khác với Pitching, thậm chí đổi tên em thằng Ravi cũng xong. Tôi có một kế hoạch hay hơn thế. Và tôi triển khai nó ngay ở ngày đầu ở trường. Ngay trong tiết học đầu tiên, ngồi quanh tôi là những học sinh khác cũng từ San Jose đến. Tiết học bắt đầu như tất cả các tiết học mới khác, nghĩa là bằng việc điểm danh. Chúng tôi lần lượt xướng tên mình tại chỗ. Ganapati Kuma. Ganapati Kuma nói. Vipinath. Vipinath nói. Samson Huda. Samson Huda nói. Peter Damarai. Peter Damarai nói. Mỗi cái tên sướng lên là một cái đánh dấu vào danh sách, kèm theo một cái nhìn chòng chọc của ông thầy. Tôi hồi hộp khủng khiếp. Aziz Gassan. Aziz Gassan nói, cách tôi 4 bàn. Sampath Saroja. Sampath Saroja nói, cách 3 bàn. Stanley Kuma. Stanley Kuma nói, còn có 2 bàn. Sylvester Naven. Sylvester Naven nói, ngay trước mặt tôi. Rồi đến lượt tôi. Đã đến lúc giết quỷ Satan. Medina hỡi, ta đến đây rồi. Tôi đứng dậy và bước vội lên bảng đen. Trước khi ông thầy kịp mở miệng, tôi đã nhặt cục phấn vừa nói vừa viết. Tên tôi là Pissins Molitor Patel. Thường gọi là, tôi gạch đít 2 lần chữ đầu tiên tên tôi, P. Patel. Để cho chắc ăn, tôi viết thêm P bằng 3,14. Rồi tôi vẽ vòng tròn to tướng, chia một nhát thành 2 phần với một nét đường kính thẳng băng để nhắc đến bài hình học cơ bản. Cả lớp im phăng phắc, ông thầy dán mắt lên bảng. Tôi nín thở, rồi ông nói, được rồi, P, em ngồi xuống. Lần sau phải xin phép trước khi lên bảng. Thưa thầy, vâng ạ. Ông đánh dấu tên tôi, rồi đưa mắt đến thằng tiếp theo. Manso Amamat. Manso Amamat nói, tôi thoát rồi. Gautam Sevarai. Tôi thở được rồi. Arun Anaji. Một sự khởi đầu mới đã đến. Tôi làm lại trò ấy với tất cả các thầy giáo. Lặp đi lặp lại là quan trọng trong việc huấn luyện không những với súc vật mà cả với con người. Xen giữa 2 thằng học sinh mang những cái tên tầm thường, tôi chạy ào lên bảng và bốc lửa. Có khi còn nghe thấy cả tiếng phấn miết ken két trên bảng với những chi tiết của cuộc tái sinh cho chính mình. Đến nỗi sau một vài lần như thế, bọn trẻ bắt đầu hùa vào như hát theo sự chỉ huy của tôi. Và tiếng chúng vang lên cao trào khi tôi gạch đít cái nốt chính. Và tên tôi được hát lên đẹp đẽ chẳng kém gì niềm vinh hạnh cho bất kỳ một nhà chỉ huy đồng ca nào khác. Một vài thằng còn theo sát tôi khẩn trương. 3,14. Trong lúc tôi viết con số ấy. Và tôi kết thúc bài ca của mình bằng một nét chém chưa đôi vòng tròn, mạnh mẽ đến nỗi vụn phấn bay ra tứ tung. Ngày hôm đó, khi tôi giơ tay xin phát biểu, và tôi không bỏ sót bất kỳ một cơ hội nào để làm việc đó, các thầy đã cho phép tôi được nói với một âm tiết duy nhất vang lên như âm nhạc trong tai tôi. Bọn học sinh cứ cũng theo thế mà gọi, kể cả lúc quỷ sứ Saint Joseph sang. Sự thực là, cái tên ấy sống rồi, và hiện tượng này đã khích lệ các thành viên khác của dân tộc thông minh chúng tôi. Chẳng mấy chốc, một thằng tên là Amprakash đã tự gọi mình là Omega. Một thằng khác bắt đầu đổi tên Upsilon, rồi theo đó là một thằng Gamma, rồi một thằng Lambda và một thằng Delta. Như tôi đã là người đầu tiên và người Hy Lạp kiên trì nhất ở Petit Seminar. Thậm chí ông anh tôi, thủ quân đội bóng chày, ông thánh địa phương cũng tán thưởng tôi. Ravi kéo tôi ra một chỗ. Này, tao nghe mày mới có cái tên hiệu gì thế hả? Tôi lặng im, bởi vì hết phải nghe một lời giễu cợt thì kiểu gì cũng chẳng ngăn chặn nó được. Không thể chạy đi đâu được. Tao không biết là mày thích màu vàng đến thế. Màu vàng? Tôi nhìn quanh. Lạy trời, đừng ai nghe thấy. Nhất là bọn tay sai của Ravi. Ravi, anh định nói gì cơ? Tôi thì thầm. Không sao chú em. Tên gì thì cũng hơn là Pissing, kể cả Lemon Pie. Chú thích. Lemon Pie có nghĩa là một món bánh nướng có chanh yên. Lemon là quả chanh có màu vàng, chữ pi trong tiếng Anh thường đọc là pie. Ravi có lẽ nghe gà hóa quốc và tưởng rằng em mình có biệt hiệu như vậy. Trường này có ý vị đặc biệt với người nói tiếng Anh. Chúng tôi hy vọng cách dịch này không để mất mát nhiều ý nghĩa ẩn tôn giáo và hài hước của nguyên tác. Chậm rãi quay gót, Ravi mỉm cười và nói, mày hơi đỏ mặt rồi đấy, nhưng không gây sự gì khác. Và thế là trong cái con chữ Hy Lạp trông giống như một cái lều của mái tôn ấy, trong cái con sụp phi lý không nắm bắt được mà các nhà khoa học dùng để tìm hiểu vũ trụ ấy, tôi đã tìm thấy nơi ẩn nấp của mình. Chương 6. Anh là một người nấu ăn giỏi. Căn nhà luôn sưởi ấm quá mức của anh, lúc nào cũng sực nước mùi thức ăn hấp dẫn. Giá để gia vị của anh trông giống như tủ thuốc của một nhà bào chế. Khi anh mở tủ lạnh hoặc chạm thức ăn, có nhiều nhãn hiệu mà tôi không hiểu gì cả, thậm chí không biết chúng là tiếng nước nào. Anh nấu các món Âu Mỹ cũng thành thạo như các món Ấn Độ. Anh làm cho tôi món mì ống format ngon và tinh tế chưa từng thấy. Món bánh kẹp nhân rau chay anh làm có thể là nỗi ghen tị của cả xứ Mexico. Tôi còn để ý thấy một điều, chạ thức ăn của anh đầy ắp. Ngày nào, ngăn nào, khoang nào cũng chất hàng núi các loại hộp và gói giấy. Một kho lương thực có thể sống qua cuộc phong tỏa Leningrad. Chương 7. Tôi có cái may được học một số thầy giáo giỏi trong thuở thiếu thời, và những người này, cả đàn ông và đàn bà, đã thâm nhập vào cái đầu tối tăm của tôi và đánh lên một que diêm. Một trong số họ là ông Satish Kumar, thầy dạy môn sinh học ở trường Petit Seminar và là một người cộng sản tích cực luôn hy vọng Tamil Nadu sẽ thôi bầu các minh tinh màn bạc lên nắm chính quyền và theo gương xứ Kerala. Ông có bề ngoài rất đặc biệt. Đỉnh đầu ông hói và nhọn, lại có những ngấn sệ dưới cằm rất kỳ. Rồi đôi vai hẹp chạy xuôi xuống cái bụng khổng lồ như cái chân núi. Chỉ tội là quả núi ấy lại lơ lửng trên không, vì cái bụng phệ đột ngột biến mất theo chiều ngang vào hai cái ống quần. Điều bí ẩn đối với tôi là không biết đôi chân khẳng khiu ấy chống đỡ cái khối nặng thân hình ông bằng cách gì, nhưng chúng đỡ được. Mặc dù đôi lúc chúng chuyển động rất lạ, như thể hai đầu gối ông cứ cong ra cong vào theo các hướng khác nhau. Cơ thể ông cấu tạo theo kỷ hà học. Trông ông như hai tam giác, cái nhỏ, cái to, thăng bằng trên hai đường kẻ song song. Nhưng sinh động, còn sân sùi là đằng khác, với những túm lông đen tua tủa đâm ra từ hai lỗ tai, và thân thiện. Nụ cười ông dường như chiếm hết đáy của cái đầu hình tam giác. Ông Kumar là người vô thần nhiệt thành đầu tiên mà tôi từng biết. Tôi phát hiện điều này không phải trong lớp học mà ở vườn thú. Ông là vị khách thường xuyên, là người đọc kỹ hết các bảng mô tả và khâm phục tất cả các con vật mà ông thấy. Với ông, con vật nào cũng là một chiến thắng của logic và cơ giới, và thiên nhiên nói chung là một minh họa tuyệt hảo của khoa học. Trong tai ông, khi một con vật cảm thấy động lực giao phối, nó nói, Rigor Mendel, nhắc đến vị cha đẻ của ngành di truyền học, còn khi nói đến lúc khoe lông khoe sức mình thì là Charles Darwin, cha đẻ của thuyết chọn lọc tự nhiên. Và những gì mà khi chúng ta coi là những tiếng hí, gầm, rú, rít, khịt, hót, hét, thì với ông là âm hưởng của các ngoại ngữ thật sự. Khi ông Kumar đến thăm vườn thú, đó là để bắt mạch vũ trụ, và trí khôn thăm dò của ông luôn luôn khẳng định với ông rằng mọi vật có trật tự, rằng mọi vật là trật tự. Ông rời vườn thú với cảm giác được tươi mới trở lại một cách khoa học. Lần đầu tiên, tôi thấy khuôn hình tam giác của ông đang tha tha bất tuyệt về vườn thú. Tôi không dám đến gần ông. Tôi ưa thích ông trong tư cách một thầy giáo bao nhiêu, thì tôi cũng e dè ông như thần dân đối với quan phụ mẫu bấy nhiêu. Quả thật, tôi có sợ ông chút ít. Tôi quan sát ông từ xa. Ông đã vừa đi đến chỗ hố nuôi tê giác. Hải còn tê giác Ấn Độ là trọng tâm thu hút khách đến xem nhờ có lũ dê. Tê giác là loài vật cần có giao tiếp xã hội. Khi chúng tôi có được Pig, một con tê giác đực còn non, nó có biểu hiện buồn chán vì bị cách ly và ngày càng bỏ ăn. Trong khi chưa tìm được một tê giác cái, cha tôi muốn áp dụng một biện pháp tức thời và nghĩ đến việc thử xem Pig có chịu sống chung với bầy dê hay không. Nếu nó chịu, chúng tôi sẽ cứu được một con vật quý, còn không thì cũng chỉ mất một vài con dê. Thật tuyệt vời, Pig và bầy dê không rời nhau nửa bước, ngay cả khi có Sumit về sống cùng. Lúc bấy giờ, khi cặp tê giác tắm dưới nước, thì bầy dê đứng xung quanh mép hồ. Còn khi dê ăn ở góc của chúng, thì Pig và Sumit đứng ngay ở cạnh như thể canh gác cho bạn. Dân chúng đi xem rất khoái cảnh chung sống này. Ông Kuma ngẩng lên và thấy tôi. Ông mỉm cười, một tay vịn hàng rào, tay kia vẫy tôi lại gần. Chào Pi, ông nói. Chào thầy ạ. Thầy đến thăm vườn thú thế này thật tốt quá. Tôi vẫn thường đến mà. Có thể nói đây là ngôi đền của tôi. Thật là thú vị kìa. Ông đang nói về đám tê giác và dê. Nếu chúng ta có các nhà chính trị như những con dê và tê giác kia, đất nước sẽ đỡ linh tinh lắm. Không may là chúng ta lại có một ngài thủ tướng có đủ hết bộ giáp trụ của tê giác, nhưng thiếu hiểu hết và những ý thức tốt đẹp của nó. Tôi có biết nhiều gì về chính trị đâu. Cha với mẹ tôi luôn luôn phàn nàn về bà Gandhi, nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa mấy đối với tôi. Bà Gandhi sống mãi tận miền Bắc, đâu có trong vườn thú mà cũng chẳng ở Pondicherry. Dù sao tôi thấy mình cũng phải nói cái gì đó. Tôn giáo sẽ cứu chúng ta, tôi nói. Từ khi tôi có trí nhớ, tôn giáo đã rất gần gũi trong tôi. Tôn giáo ư? Ông Kuma cười ngoác miệng. Tôi không tin vào tôn giáo. Tôn giáo là tăm tối. Tăm tối ư? Thật khó hiểu. Tôi nghĩ không thể thế được. Tôn giáo là ánh sáng. Liệu ông ta có đang thử tôi không đấy? Liệu ông ta có đang nói tôn giáo là tăm tối theo kiểu đôi khi ông nói ở trên lớp, ví dụ như các loài có vú đẻ trứng, chỉ cốt xem có ai bẻ lại không mà thôi. Không có lý do gì để đi quá cách giải thích khoa học và không có lý lẽ lành mạnh nào để tin vào bất kỳ cái gì ngoài những trải nghiệm giác quan của chúng ta. Chỉ cần một đầu óc sáng sủa một chút, một ý thức quan sát các chi tiết và một chút hiểu biết khoa học cũng đủ lột trần tôn giáo như một thứ dự đoán vô bổ, không làm gì có thượng đế. Có đúng là ông ấy nói vậy không? Hay là tôi đang nhớ lại những lời của các nhân vật vô thần khác về sau này? Dù sao, những lời ấy cũng là một cái gì đó. Trước đấy, tôi chưa bao giờ nghe thấy như tương tự như vậy. Tại sao mà phải chịu đựng tăm tối? Mọi vật đều ở ngay đây. Rõ ràng, chỉ cần ta nhìn cho cẩn thận. Ông chỉ con Pig. Ấy, dù tôi vẫn rất khâm phục Pig, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một con tê giác cũng là một cái bóng đèn sáng. Ông nói. Có người nói, Thượng Đế đã chết trong thời chia cắt đất nước ta hồi năm 1947. Ông ấy cũng có thể đã chết trong chiến tranh năm 1971, hoặc qua đời ngay hôm qua thôi trong một trại mồ côi ở Pondicherry này. Đấy là những điều người ta nói, Pia. Khi tôi bằng tuổi em, tôi sống trên giường, mắc bệnh bại liệt. Ngày nào tôi cũng hỏi, Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế chẳng bao giờ đến. Không phải Thượng Đế đến cứu sống tôi, mà là y học. Lý trí là nhà tiên tri của tôi và nó bảo tôi rằng khi chiếc đồng hồ ngừng chạy là chúng ta chết, là hết. Nếu chiếc đồng hồ không chạy tốt, phải chữa nó ngay. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chiếm hữu được các công cụ sản xuất và sẽ có công lý trên trái đất này. Điều đó hơi quá với tôi. Giọng nói thì vừa phải, có tình và can đảm, nhưng các chi tiết có vẻ nhợt nhạt. Tôi lặng thinh. Không phải vì sợ làm phật lòng ông Kuman. Điều tôi sợ hơn là trong một vài lời thôi, ông có thể sẽ phá hủy hết những gì mà tôi đã yêu. Nhớ những lời ông nói lại khiến cho tôi mắc bệnh bại liệt thì sao nào? Căn bệnh đó hẳn phải khủng khiếp lắm, vì nó có thể giết chết cả Thượng Đế trong lòng một con người. Ông bước đi, khập khà khập khiễng trên mặt biển hoang dại, vốn chỉ là mặt đất yên ổn dưới chân. Đừng quên bài kiểm tra thứ 3 nhé. Học cho tốt, 3,14 nhé. Vâng, thưa thầy Kuma. Ông trở thành thầy giáo tôi ưa thích nhất ở Petit Seminaire. Và đó là lý do khiến tôi theo học ngành động vật học ở trường đại học Toronto. Tôi cảm thấy có mối thân tình với ông. Đó là cái mối tiên khởi cho tôi hiểu rằng những người vô thần là anh chị em có một niềm tin khác của tôi. Rằng mỗi lời họ nói đều là những lời nói của niềm tin. Cũng như tôi, họ đi đến tận cùng trên đôi chân của lý trí, rồi cất bước nhảy theo lòng tin. Tôi phải trung thực về chuyện này, những người vô thần không làm tôi khó chịu, mà là những kẻ hoài nghi. Tính hoài nghi cũng có công dụng, nhưng chỉ một lúc thôi. Chúng ta ai cũng phải đi qua chỗ đồi sọ. Chú thích: đồi sọ là tên của đồi nơi Giê-xu ẩn trốn và cầu nguyện trước khi bị quân La Mã bắt. Nếu đấng Christ còn phải chơi với hoài nghi, thì chúng ta tất không phải đều phải vậy. Nếu đấng Christ đã phải trải qua một đêm cầu nguyện khẩn thiết trong nỗi đau khổ, nếu người đã kêu lên trên thập giá: cha ơi, sao cha nỡ bỏ con, thì tất nhiên chúng ta ai cũng có quyền nghi hoặc. Nhưng chúng ta phải bước tới, lấy hoài nghi làm triết lý sống ở đời, thì cũng như lấy sự bất động làm phương tiện giao thông vậy. Chương 8. Trong nghề nghiệp, chúng tôi thường nói rằng con vật nguy hiểm nhất trong một vườn thú là người. Theo nghĩa rộng, chúng tôi hàm ý rằng tính cách ăn thịt lẫn nhau quá đáng của giống loài chúng ta đã biến toàn thể hành tinh này thành một con mồi của loài người. Theo nghĩa cụ thể, chúng tôi chỉ muốn chỉ những người vẫn cho cái ăn lưỡi câu, cho gấu ăn dao cạo, cho voi ăn táo có đinh nhọn ở trong và cho tất cả con vật khác ăn đủ loại đồ vật: bút bi, cặp giấy, đinh ghim, dây cao su, lược, thìa cà phê, móng ngựa, thủy tinh vụn, nhẫn, châm cài đầu và các đồ trang sức khác. Không phải chỉ có các đồ nhựa rẻ tiền đâu, mà cả nhẫn cưới bằng vàng nữa kia. Rồi thì ống uống nước, dao đĩa nhựa, bóng ping pong, bóng tennis, vân vân và vân vân. Danh sách khai tử các con vật trong vườn thú vì bị cho ăn các đồ vật như thế bao gồm khỉ độc, bò rừng, cò, vạc, đa điểu, hải cẩu, hải sư, hổ báo, gấu, lạc đà, voi, khỉ và hầu hết các loài hươu nai, chuột bọ và chim chóc. Trong giới quản lý vườn thú, cái chết của Goliath là một câu chuyện ai cũng biết. Đó là một con hải cẩu đực, một con vật lớn, đẹp, nặng hơn 2 tấn, minh tinh của một vườn thú châu Âu nơi nó trú ngụ, được tất cả khách tham quan yêu mến. Nó chết vì chảy máu nội tạng sau khi có người cho nó ăn một chai bia vỡ. Sự độc ác còn tích cực và trực tiếp hơn thế nữa. Có rất nhiều tường trình về hiện tượng tra tấn hành hạ các con vật trong vườn thú. Một con cò mỏ hình dày chết vì choáng sau khi mỏ nó bị người ta dùng búa đập dập nát. Một con hươu thuần lộc bị người ta dùng dao lột bộ râu, kéo theo cả một dẻo da thịt. Con thuần lộc này sau 6 tháng bị đầu độc mà chết. Một con khỉ thò tay ra nhận hột lạc người ta giữ cho thì bị bẻ gãy ngay cánh tay đó. Một con hươu có sừng bị người ta dùng cưa mà cưa mất. Một con ngựa vằn bị đâm bằng kiếm. Và còn biết bao chuyện tấn công các con vật bằng baton, cán ô, cặp tóc, kim đan, kéo và đủ thứ khác, thường với mục đích là muốn móc mắt con vật hoặc làm bị thương bộ phận sinh dục của chúng. Súc vật thường xuyên bị đánh thuốc độc và còn những chuyện ghê tởm kỳ dị khác nữa. Bọn dâm vật cưỡng hiếp khỉ, ngựa non, chim, một kẻ cuồng tín cắt đầu một con rắn, một kẻ điên tìm bằng được cơ hội đái vào mồm một con hươu ở Bắc Cực. Chúng tôi tương đối may mắn. Ở Pondicherry, chỗ chúng tôi không có những người mắc bệnh sadic như bên châu Âu và châu Mỹ. Chú thích: sadic, chứng bệnh tâm lý, tìm khoái cảm khi làm người khác đau. Tuy nhiên, con điêu thử lông vàng của chúng tôi bị biến mất tăm. Cha tôi nghi nó bị ai đó bắt ăn thịt. Nhiều chim chĩ, công, vẹt bị người ta vặt lông. Chúng tôi tóm được một người mang dao đang trèo vào trại nuôi hươu. Người ấy nói ông ta muốn trừng phạt tên Ravana độc ác. Là nhân vật trong trường ca Ramayana biến thành một con hươu để bắt cóc Sita, vợ yêu của Rama. Một người khác thì bị bắt quả tang khi đang bắt trộm một con rắn hổ mang. Ông ta là người thổi kèn rắn vừa chết mất con hổ mang của mình. Cả hai đều được cứu thoát. Con hổ mang thì khỏi bị cuộc sống nô lệ và thứ nhạc tồi tệ kia. Còn người ấy thì khỏi toi mạng vì hổ mang cắn. Chúng tôi còn phải đối phó với những người ném đá thường muốn khiêu khích cho súc vật phải động cựa lên. Và chúng tôi còn có một bà mệnh phụ phu nhân mà áo dài lụa bị một con sư tử ngoạm phải. Bà ta bị quay như một con quay yo-yo. Thả thoát y còn hơn chết. Mà nào có phải tai nạn cho cam. Bà ấy đã thò cả cánh tay vào chuồng sư tử và vẫy vẫy tà áo dài trước mặt mãnh sư. Không biết để làm gì. Bà ấy không sao hết. Rất nhiều ông lao đến giúp bà. Với cha tôi, bà ấy bảo: ai đời sư tử mà lại thích ăn váy áo quá chứ. Thì tôi cứ tưởng như chúng chỉ là loài ăn thịt. Gây rắc rối tồi tệ nhất là đám khách hay thích cho súc vật thức ăn. Mặc dù sự cảnh giác của chúng tôi, bác sĩ thú y Atan của khu vườn có thể dùng con số những vật mắc bệnh chứng rối loạn tiêu hóa để minh họa những bận rộn cho ông tại vườn thú. Ông gọi chung tất cả các loại bệnh tiêu hóa này bằng một từ riêng của ông: Tidbits itis, mà phần lớn là do quá nhiều carbon hydrate và đường. Đôi khi chúng tôi ước gì họ chỉ dùng đường thôi thì còn đỡ. Người ta tưởng các con vật có thể ăn bất kỳ thứ gì cũng chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Đâu phải thế, một con cu ly của chúng tôi bị ốm nặng với chứng viêm ruột chảy máu sau khi ăn một con cá thiêu do một người nhét cho. Mà người này nhất định tin rằng ông ta chỉ hành thiện cho con vật mà thôi. Ngay sau quầy bán vé, cha tôi cho kẻ một dòng chữ sơn đỏ lên tường: Đố quý vị biết con vật nào trong vườn thú là nguy hiểm nhất. Một mũi tên chỉ về một phía tấm rèm nhỏ. Đã có biết bao nhiêu bàn tay tò mò háo hức kéo tấm rèm, đến nỗi chúng tôi thường xuyên phải thay cái mới. Đằng sau nó là một tấm gương. Nhưng tôi đã phải vất vả mới biết được rằng cha tôi còn tin là có một con vật nữa nguy hiểm hơn cả chúng ta. Một con vật cực kỳ phổ biến, lục địa nào cũng có, địa bàn cư ngụ nào cũng có. Đó là loài Animalus anthropomorphicus. Chú thích: chữ Latin có nghĩa là con vật mang hình người. Con vật mà chỉ có mắt người mới nhìn thấy. Chúng ta ai cũng gặp con này, có khi còn sở hữu một con là đằng khác. Nó là con vật xinh xắn, đáng yêu, vui vẻ, thân thiết. Chúng rình rập trong tất cả các cửa hàng đồ chơi và vườn thú của trẻ nhỏ. Biết bao chuyện về chúng cơ chứ. Chúng là đồ trang sức lủng lẳng trên cổ các con vật đồi trụy xấu xa khát máu, đã xui khiến nên các cơn khủng của lũ điên mà tôi vừa kể ở trên. Lũ người muốn làm hài lòng chúng bằng bát tong và cán ô. Trong cả hai trường hợp, chúng ta nhìn vào một con vật và thấy một tấm gương. Tâm lý bệnh hoạn luôn muốn đặt mình vào trung tâm của mọi vật là ngón thuốc độc, chết người, không những của các nhà thần học mà cả những nhà động vật học nữa. Tôi đã học được bài học rằng một con vật là một con vật, cơ bản và thực tế là khác hẳn chúng ta. Những hai lần, một lần với cha tôi và một lần với Richard Parker. Đó là một buổi sáng chủ nhật, tôi đang tha thẩn chơi một mình thì cha tôi gọi: Các con, hãy ra đây. Có chuyện gì rồi? Giọng nói của cha làm reo một cái chuông báo động tí tẹo trong đầu tôi. Tôi vội kiểm điểm lại lương tâm. Không có gì cả. Chắc hẳn phải là Ravi thôi. Không biết Ravi có chuyện gì đây. Tôi bước vào phòng khách. Mẹ ở đó, không bình thường chút nào. Việc kỷ luật con cái cũng giống như việc chăm sóc súc vật, thường chỉ là việc của cha. Ravi vào cuối cùng, mặt đầy vẻ tội lỗi. Ravi, Pristin, cha có một bài học rất quan trọng cho các con hôm nay. Ôi, có thực sự cần thiết không mình? Mẹ nói, mặt mẹ ửng đỏ. Tôi nuốt nước bọt. Nếu mẹ thường bình tĩnh và thản nhiên là thế, mà bây giờ có vẻ lo lắng đến độ bực bội thế kia, thì có là nghĩa là chuyện gì đó phải nghiêm trọng thật rồi. Tôi và Ravi lén nhìn nhau. Có, rất cần. Cha nói, có vẻ khó chịu. Bài học này có thể cứu mạng sống của chúng ta. Cứu mạng sống của chúng tôi? Cái chuông báo động trong đầu tôi không còn bé tí tẹo nữa. Nó trở thành quả chuông khổng lồ, giống như quả chuông của ngôi nhà thờ tâm thiêng của giáo hội Giê-xu mà chúng tôi vẫn nghe thấy không xa vườn thú là mấy. Mẹ tôi vẫn chưa chịu. Pissin ư, nó mới có lên 8. Nó là đứa tôi lo lắng nhiều nhất. Con vô tội. Tôi òa lên, lỗi lỗi anh Ravi hết. Gì cũng là lỗi của anh ấy hết ạ. Cái gì? Ravi kêu. Con có làm gì sai trái đâu cơ chứ. Rồi anh nhìn tôi hằn học. Im lặng nào. Cha tôi nói, giơ tay lên. Cha đang nhìn thẳng vào mẹ. Rita, em đã thấy Pissin rồi đấy. Nó đang tuổi với bọn nhóc suốt ngày loang quăng và thọc mũi vào khắp mọi nơi. Tôi ư? Một thằng loang quăng ư? Một thằng thọc mũi vào khắp mọi nơi ư? Đâu có phải thế. Không phải thế. Mẹ ơi, hãy bảo vệ con đi mẹ. Tôi khẩn khoản trong lòng. Nhưng mẹ chỉ thở dài và gật đầu, dấu hiệu cho thấy cái việc khủng khiếp kia sẽ được cử hành. Đi theo cha. Chúng tôi đi như một bọn tử tù ra pháp trường. Chúng tôi bước ra khỏi nhà, bước qua cổng, vào vườn thú. Hãy còn sớm và vườn thú còn chưa mở cửa cho công chúng vào. Những người coi thú và làm vườn đang làm công việc của họ. Tôi thấy Sitaram, người trông coi bọn khỉ độc, người tôi có cảm tình nhất. Anh ta dừng tay, đưa mắt nhìn theo chúng tôi. Chúng tôi đi qua khu chuồng chim, gấu, khỉ độc, khỉ con, tê giác, voi, cưa qua cổ. Chúng tôi đến chỗ hổ, sư tử và báo hoa, Babu, người chăm sóc chúng đang chờ ở đó. Chúng tôi đi vòng xuống con đường quanh chuồng và anh ta mở khóa cánh cửa dẫn vào chuồng. Nằm trên hòn đảo nhỏ giữa hào nước, chúng tôi bước vào. Đó là một cái hang xi măng rộng và tối, hình tròn, nóng và ẩm, sặc mùi nước đáy hổ. Khắp xung quanh là những chuồng lớn, ngăn với nhau bởi những chấn song sắt to vật, sơn xanh lá cây. Một luồng ánh sáng vàng vọt lọt xuống từ những ô cửa trên trần. Qua các lối ra của chuồng, chúng tôi có thể nhìn thấy cây cối trên đảo tràn ngập ánh mặt trời. Các ngăn chuồng trống không, trừ một ngăn. Mahisha, con hổ Bengal đầu tiên của chúng tôi, một con vật dài, rộng và to lớn, nặng gần 2 tạ rưỡi, đang bị nhốt trong chuồng. Lúc chúng tôi bước vào, nó đứng dựa vào các chân song và bắt đầu gầm gừ rất sâu trong cổ. Cặp tai ép sát vào đầu và đôi mắt tròn xoe dán chặt vào Babu. Tiếng gầm gừ của nó to và vang đến nỗi tưởng như làm cả khu chuồng rung lên. Đầu gối tôi bắt đầu run. Tôi nép vào mẹ. Mẹ cũng run. Ngay cha tôi cũng có vẻ đang phải trấn tĩnh lại. Chỉ có Babu vẫn tỉnh bơ như không trước tiếng gầm và cái nhìn xoáy vào anh ta như lưỡi khoan. Anh đã được thử thách để tin tưởng vào các chấn song kia. Mahisha bắt đầu đi lại trong giới hạn của căn chuồng. Cha quay sang chúng tôi. Con vật gì đây? Cha quát để át được tiếng gầm gừ của Mahisha. Dạ, con hổ ạ. Ravi và tôi đồng thanh, ngoan ngoãn chỉ ra điều hiển nhiên không thể nhầm lẫn. Hổ có nguy hiểm không? Thưa cha, có nguy hiểm ạ. Hổ rất nguy hiểm. Cha hét lên. Cha muốn các con hiểu rằng không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được chạm đến một con hổ, vuốt ve một con hổ, thò tay qua song sắt chuồng hổ, và ngay cả đến gần một cái chuồng hổ. Đã rõ chưa, Ravi? Ravi gật đầu lia lịa. Pissin! Tôi gật đầu của lia lịa hơn. Cha nhìn tôi chằm chặt. Tôi gật đầu mạnh đến nỗi lấy làm ngạc nhiên sao chưa bị gãy cổ và rơi đầu xuống sàn lúc đó. Tôi muốn có vài lời tự bạch rằng, mặc dù tôi có thể đã nhân cách hóa các con vật đến mức chúng đã nói trôi chảy được tiếng Anh, với đám chim chỉ than phiền bằng giọng quý phái Anh chính hiệu rằng cha của chúng nguội quá, và bọn khỉ đầu chó bàn bạc kế hoạch chạy trốn sau khi cướp nhà băng bằng giọng gangster Mỹ đặc sệt. Nhưng tôi lúc nào cũng tỉnh táo và ý thức được rằng đó chỉ là những huyễn hoặc mà thôi. Tôi hoàn toàn cố tình khoác cho các con vật hoang dã những bộ cánh hiền lành của trí tưởng tượng. Song tôi không bao giờ mụ mị đến hoang tưởng về bản chất thực của chúng. Cái mũi thọc mạch của tôi tỉnh táo hơn thế. Không hiểu sao mà cha tôi lại nghĩ rằng đứa con út của ông có thể ngứa ngáy đến mức bước chân vào chuồng một con thú dữ ăn thịt được kia chứ. Nhưng cho dù nỗi lo lạ lùng ấy của cha có nguồn gốc ở đâu đi nữa, mà cha là người cả lo. Rõ ràng là ông đã quyết tâm phải trừ bỏ mối lo này trong buổi sáng hôm đó. Để ta cho các con thấy loài hổ nguy hiểm đến mức nào. Cha tiếp tục nói. Cha muốn các con ghi nhớ bài học này suốt cuộc đời. Cha quay sang gật đầu với Babu. Babu đi ra. Mahisha đưa mắt theo anh ta và không chịu rời khỏi cái cửa mà Babu vừa đi qua. Vài giây sau, Babu trở lại, vác theo một con dê đã trói hết chân vào với nhau. Tiếng gầm gừ của Mahisha biến thành một tiếng chu ầm ào sâu tít bên trong cổ. Babu mở khóa, mở cửa, bước vào, khép và khóa cửa một ngăn chuồng ngay cạnh chuồng Mahisha. Hai ngăn cách nhau bằng một cái cửa sập và các chấn song. Mahisha lập tức bám vào hàng chấn song đó, cao câu chúng. Nó bắt đầu thêm vào tiếng gầm gừ kéo dài, những tiếng hộc mạnh mẽ như có thuốc nổ. Babu đặt con dê xuống sàn, hai bên sườn con vật phập phồng dữ dội, lưỡi nó thè lè khỏi mồm và mắt nó trợn ngược. Babu cởi trói cho con dê. Nó đứng lên, Babu ra khỏi ngăn chuồng cũng thận trọng như khi vào. Ngăn chuồng đó có 2 mức sàn, một mức ngang với chỗ chúng tôi đang đứng, một mức nữa ở phía sau, cao hơn độ 1 thước, dẫn ra phía ngoài đảo. Con dê lập cập trèo lên sàn trên. Mahisha không để ý gì đến Babu nữa, chuyển động trong căn buồng của nó theo bước đi của con dê trong một dáng điệu uyển chuyển như nước chảy. Nó phủ phục và nằm im, cái đuôi đung đưa chậm rãi là dấu hiệu căng thẳng duy nhất. Babu bước lên chỗ cái cửa sập ngang giữa 2 căn chuồng và bắt đầu kéo lên. Biết là sắp được thỏa mãn, Mahisha im phăng phắc. Tôi nghe thấy 2 thứ vào giây phút đó. Cha nói, đừng bao giờ quên bài học này. Trong khi ông nhìn lên một cách nghiêm nghị và tiếng kêu be be của con dê. Chắc nó đã kêu lành lót như vậy ngay từ đầu, chỉ có điều đến lúc ấy chúng tôi mới nghe thấy. Tôi thấy bàn tay mẹ áp chặt lên chỗ tim tôi đang đập thình thịch. Cái cửa sập kêu rít lên mấy tiếng. Mahisa không tự chủ được nữa, mà trông nó có vẻ như sắp nổ tung. Qua các chân song sắt, nó có vẻ lưỡng lự, không biết nên ở nguyên tại chỗ, gần chỗ con mồi nhất, nhưng lại không thể với tới được, hay là chuyển xuống sàn dưới, sát con mồi hơn, nhưng gần cái cửa sập hơn. Nó vươn mình và lại bắt đầu gầm gừ. Con dê bắt đầu nhảy. Nó nhảy cao lạ lùng. Tôi không ngờ dê lại có thể nhảy cao đến thế. Song phía sau căn chuồng là một bức tường xi măng cao và nhẵn nhụi. Thình lình, cánh cửa sập nhẹ nhàng trượt lên, rồi yên lặng trở lại. Chỉ nghe tiếng con dê kêu và tiếng chân nó gõ móng liên hồi xuống sàn. Một dòng thác màu đen và da cam chảy ào từ chuồng này sang căn chuồng kia. Bình thường, người ta không cho hổ báo ăn một ngày mỗi tuần để mô phỏng theo điều kiện sống của chúng ngoài hoang dã. Về sau, chúng tôi được biết là cha đã ra lệnh bỏ đói Mahisa trong 3 ngày liền. Không biết là tôi có nhìn thấy máu trước khi nhào vào lòng mẹ, hay là tôi đã vẽ ra máu trong ký ức của mình sau này bằng những nét bút lông to bè. Nhưng mà tôi nghe thấy, đủ hãi hùng để thổi tắt ngấm những tia sáng của sự sống chỉ biết ăn chay ra khỏi linh hồn tôi. Mẹ lập cập ôm, lùa chúng tôi ra khỏi đó. Chúng tôi sơ phát cuồng. Mẹ tức giận thật sự. Sao anh có thể làm thế được, anh Santos? Chúng nó chỉ là trẻ con. Anh đã làm chúng sợ hãi đến hết đời. Giọng mẹ nóng giận và run rẩy. Tôi thấy cả nước mắt đọng trong mắt mẹ. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Gita, con chim nhỏ của anh. Anh cũng là vì chúng mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Pissin thò tay qua chấn song chuồng hổ một ngày nào đó để vuốt ve bộ lông da cam đẹp đẽ kia? Thả mất con dê còn hơn, phải không nào? Giọng cha êm, gần như là thì thầm. Trông cha rất căng thẳng. Cha chưa khi nào gọi mẹ là con chim nhỏ của anh trước mặt chúng tôi. Anh em tôi quấn chặt lấy mẹ. Cha ôm lấy chúng tôi, nhưng bài học chưa hết, mặc dù phần sau có nhẹ nhàng hơn. Cha dẫn chúng tôi đến chỗ sư tử và báo. Có một người mất trí ở Australia, có võ karate đến đẳng hắc đai. Hắn ta muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với sư tử. Hắn thua, thậm tệ, người ta chỉ tìm thấy một nửa thi thể của hắn vào sáng hôm sau. Vâng, thưa cha. Đến bọn gấu Himalaya và gấu Kuli. Chỉ một nhát cào của con vật củ mì kia cũng đủ cho ruột gan các con lòi ra đầy mặt đất. Vâng, thưa cha. Bọn hà mã. Với cái móng mềm mại và mỡ màng kia, chúng sẽ nghiến nát thân thể các con thành một đống bầy nhầy. Lên cạn, chúng chạy còn nhanh hơn các con. Vâng, thưa cha. Bọn linh cẩu. Những bộ hàm khỏe nhất trong thiên nhiên. Đừng tưởng chúng hèn nhát hoặc chỉ biết ăn thịt chim chóc. Chúng không nhát và không ăn thịt chim. Chúng sẽ ăn ngay các con khi các con vẫn còn sống hẳn hoi. Vâng, thưa cha. Bọn khỉ độc. Khỏe bằng 10 người, chúng bẻ xương các con như bẻ que. Cha biết vài con đã từng được nuôi chơi trong nhà và các con đã từng đùa giỡn với chúng khi chúng còn bé. Nhưng bây giờ chúng đã lớn, hoang dại và khó lường. Vâng, thưa cha. Bọn đà điểu, trông sơ xác và ngốc nghếch phải không nào? Hãy nghe đây. Chúng là một trong những loài vật nguy hiểm nhất trong vườn thú. Chỉ một cú đá của chúng thôi đã đủ bể gãy sức sống xương sườn của các con rồi. Vâng, thưa cha. Bọn hươu sao? Thật xinh đẹp phải không nào? Nếu con đực cảm thấy cần thiết, nó sẽ tấn công các con và những nhánh sừng của chúng sẽ đâm xuyên các con như dao găm vậy. Vâng, thưa cha. Bọn lạc đà Ả Rập. Một miếng đớp của bọn nó thôi là các con đi toi một tảng thịt xương rồi. Vâng, thưa cha. Bọn thiên nga đen, với những cái mỏ kia, chúng sẽ bổ vỡ sọ các con và sẽ bẻ chân tay các con bằng những đôi cánh của chúng. Vâng, thưa cha. Chúng sẽ cắn đứt ngón tay của các con bằng mỏ nhọn như thể là tay các con là bơ vậy. Vâng, thưa cha. Lũ voi, con vật nguy hiểm nhất tất cả. Trong vườn thú, voi là con vật đã giết chết nhiều người làm và khách tham quan. Một con voi non sẽ có thể xé rời chân tay và giày xéo các thân thể các con bẹp dí. Đó là số phận của một người làm trong một vườn thú bên châu Âu đã dám trèo vào chuồng voi qua một cửa sổ. Một con voi chín chắn hơn, bình tĩnh hơn sẽ nghiền nát các con vào tường hoặc ngồi lên các con. Nghe thì buồn cười đấy, nhưng hãy nghĩ mà xem. Vâng, thưa cha. Còn nhiều con vật chúng ta không thể đến được, đừng tưởng chúng vô hại. Sinh vật nào cũng biết tự vệ, không kể to nhỏ. Con vật nào cũng dữ tợn và nguy hiểm cả. Nó có thể không giết chết các con, nhưng chắc chắn sẽ làm các con bị thương tổn. Nó sẽ cào cấu, cắn xé, và các con chỉ việc đợi đó để bị nhiễm trùng, sưng tấy và đầy mủ, rồi thì sẽ sốt cao và 10 ngày trong bệnh viện. Vâng, thưa cha. Chúng tôi đến chỗ bọn chuột khoang, loài vật duy nhất bị cha tôi ra lệnh bỏ đói cùng với Mahisa. Chúng cũng không được ăn bữa tối hôm trước. Cha mở khóa chuồng. Ông lấy một túi đồ ăn trong túi quần và dốc hết xuống sàn. Các con thấy những con chuột khoang này chứ? Vâng, thưa cha. Các chú chuột run rẩy vì mệt khi chúng hối hả gặm nhấm những hạt ngô. Này, này, cha cúi xuống bế một con lên tay. Chúng không nguy hiểm đâu. Đám chuột chạy tản ra ngay lập tức. Cha cười. Ông đưa cho tôi một con chuột khoang đang còn kêu lý nhí. Ông đã chuẩn bị cho bài học kết thúc bằng một cách nhẹ nhàng. Con chuột khoang căng thẳng nép mình trong cánh tay tôi. Một con còn non. Tôi bước đến chuồng và thận trọng đặt nó xuống sàn. Nó chạy vụt đến bên mẹ nó. Lý do duy nhất khiến những con chuột khoang này không gây nguy hiểm, nghĩa là không gây đổ máu bằng răng và móng của chúng, là chúng thực sự đã được thuần hóa. Nếu không, túm một con chuột khoang hoang dã bằng đôi bàn tay trần sẽ giống như túm một con dao vào đằng lưỡi. Bài học kết thúc, Ravi và tôi nín lặng và né tránh cha suốt một tuần. Mẹ cũng lờ cha đi. Khi tôi đi qua chỗ bọn tê giác, tôi tưởng tượng rằng chúng đang cúi đầu buồn bã vì đã mất một trong số những bạn bè thân thiết của chúng. Nhưng biết làm sao được khi ta yêu quý cha. Cuộc sống cứ tiếp tục và ta đừng có mà chạm đến hổ. Chỉ trừ có chuyện là tôi đã chót đổ tội vu vơ cho anh Ravi sáng hôm đó và bây giờ thì coi như đã chết rồi. Trong nhiều năm sau, khi Ravi muốn khủng bố tôi, anh sẽ rít lên khe khẽ vào tận tai tôi. Hãy cứ đợi đấy cho đến khi chỉ còn mày với tao. Mày sẽ là con dê tiếp theo đấy.